Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2006. Hôm nay chúng ta học tiếp vào kinh 42 chương. Mình sẽ học chương thứ 33. Và chương này có cái chủ đề là mặc áo tinh tấn, tức là mặc cái áo giáp tinh tấn bên ngoài. Tôi đọc âm của nó trước và mình giải thích nghĩa nên các vị thấy cái hay của nó. Phật ngôn phù vị đạo giả, thí như nhất nhân giữ vạn nhân chiến, quải khải xuất môn, ý hoặc khiếp nhược, hoặc bán lộ nhi thối, hoặc cách đấu nhi tử, hoặc đắc thắng nhi hoàng. Sa môn học đạo ưng đương kiên trì kỳ tâm, tinh tấn dũng diệt, bất quý tiền cảnh, phá diệt chúng ma như đắc đạo quả. Phù vị đạo giả tức là người vì đạo, cũng có nghĩa là người tu hành. Thí như nhân nhân giữ vạn nhân chiến là giống như một người mà chiến đấu với một vạn người. Quải khải xuất môn tức là khoác áo giáp vào người đi ra cửa. Hoặc ý khiếp nhược tức là hoặc trong lòng mình nó phát sinh cái nỗi sợ hãi, hoặc là nửa đường thối lui, hoặc là chiến đấu cho tới chết, hoặc là đắc thắng trở về. Đã có bốn trường hợp như vậy. Đó là cái ví dụ. Và dưới này Phật đối trị trong cái thực tập của các thầy tỳ kheo này. Các thầy sa môn học đạo cũng phải như vậy. Cái điều đầu tiên là phải nên phát cái tâm rất là cứng rắn, kiên trì. Kiên có nghĩa là cứng rắn, trì là giữ gìn, tức là giữ gìn cái lòng rất là cứng rắn, giữ gìn cái tâm bồ đề rất là vững mạnh. Tinh tấn dũng duyệt. Tinh tấn nghĩa là tiến tới, dũng dược là mạnh mẽ. Và chữ dược này một mình đó, nó có nghĩa là sắc bén, tức là thông minh nè, mạnh mẽ nè, và tiến bước không có lùi, gọi là tinh tấn dũng dược. Mình tinh tấn mà không có thông minh thì cái sự tinh tấn nó đưa đến cái sự vấp ngã. Nếu cái sự tinh tấn mình mà nó không có cái hùng khí bên trong á, không có cái dũng cảm bên trong á, thì cái khả năng tinh tấn này nó cũng dễ đổ vỡ. Bất quý tiền cảnh tức là không sợ bất cứ một cái khó khăn gì nó đặt ra trước mặt mình cả. Phá diệt chúng ma tức là loại trừ, đánh dẹp và diệt hết tất cả những cái chướng nạn trước đường tu của mình, và đắc đạo, phá dẹp hết những cái ma cảnh trước mặt và thành tựu được cái đạo quả giải thoát. Và trong này thì có cái bản dịch của người ta nó tương đối nó trơn tru hơn. Tôi giải thích thì có những điều nó rộng hơn cái bản dịch. Và chúng ta có một đại ý là cái con đường thực tập. Thực tập tức là con đường tu tập của chúng ta đó. Nó đòi hỏi hành giả phải tiến bước bền bỉ và kiên cường mới có thể thành tựu được đạo nghiệp. Trong đây có những cái từ mình lưu ý thế này. Có những cái sự tinh tấn mà nó không đi kèm với cái sự bền bỉ thì tinh tấn nó đổ vỡ nửa chừng. Thứ hai là trong cái sự tinh tấn để đi điều đặn mà nó thiếu cái chất kiên cường thì mình cũng bị gãy nữa chừng nữa. Và cái cuối cùng là thành tựu đạo nghiệp nó có rất là nhiều tầng. Cái tầng thấp nhất, ví dụ như các vị cư sĩ, những vị thiền sinh bên ngoài, cái điều mơ ước của các vị là thực tập thế nào để chuyển hóa được tâm, làm cho đời sống mình có an lạc trong cái cuộc sống vô thường này. Thì các vị mà không có tinh tấn thực tập thì không nếm được hương vị của Pháp, không có được niềm an lạc hiện tiền. Người tu chúng ta mà đi trên con đường thực tập mà không có tinh tấn hành trì thì cái đạo nghiệp cạn nhất mình không thành tựu, đó là mình không trở thành một thầy tu giỏi, không trở thành một cái bóng mát của già lam, không có thể làm cái chỗ nương cho Phật tử tín đồ để họ khởi phát cái niềm tin với Tam Bảo. Đó là cái thành tựu cạn nhất của người tu. Mình không có phạm hạnh đoan trang, không có tuệ giác chút ít. Cuộc đời mình thả trôi bền bồng trong cái cõi tử sinh, rồi mình thả trôi bền bồng trong đạo, thì nó không thành ra cái gì cả. Một là anh thành ông thầy tu đàng hoàng, hai là anh không thành thầy tu thì anh thành một người cha ở thế gian. Còn nếu anh lững lơ, không phải là thầy tu giỏi, thì cái khả năng đóng góp mình cho xã hội không có. Mình không có tròn trách nhiệm của một người đối với xã hội, mà mình cũng không tròn trách nhiệm cái phẩm chất của ông thầy, cái vai trò, cái giá trị ông thầy. Mình không làm hoàn thiện, cái chiếc áo của mình nó ô uế đi, rất là tội nghiệp. Cho nên thành tựu đạo nghiệp mức độ trung bình ông thầy tu á, đó là phải có cái phẩm chất rất là sáng của ông thầy tu. Cái thành tựu đạo nghiệp cuối cùng đó là ngay trong hiện đời này mình đoạn đứt được cái con đường của lang thang, luân hồi, khổ đau, phiền não. Giống như các thầy tỳ kheo ngày xưa, các thầy chỉ vào cuộc sống này nói là việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại thân này nữa. Đó là thành tựu đạo nghiệp cuối cùng, chứng A-la-hán quả. Đó là cái con đường người tu chúng ta đi qua như vậy. Chữ cách này, thưa tôi giải thích vài chữ. Chữ cách này nó có rất là nhiều nghĩa. Cách có nghĩa là đấu với nhau. Đấu vật ngày xưa là cách. Và cách đấu, hai cái chữ này nó hợp lại, nó thành ra một cái nghĩa là xô xát, đánh với nhau rất là quyết liệt. Vật lộn cũng quyết liệt nữa. Đó là mấy từ, còn từ nào khó khăn nữa không? Thứ hai là chữ diệt, dũng diệt. Xin lỗi, chữ này chữ nhuệ chứ không phải diệt. Nhuệ, nhuệ có nghĩa là bén nhạy, thông minh bén nhạy, có một cái sự phán quyết rất là nhạy bén, gọi là nhuệ, tinh nhuệ đó. Đó là những điều ở trong cái bài này. Và thưa các vị nhìn thì các vị lưu ý là có 5 điều trong đây. Có 5 trường hợp xảy ra đối với người chiến sĩ. Tức là có những cái trường hợp thuận nghịch. Có 5 cái trường hợp đặt ra. Điều thứ nhất, người tu chúng ta đầu tiên là mặc áo đi ra cửa. Thứ hai là trường hợp ý khiếp nhược. Thứ ba là nửa đường thối lui. Thứ tư là đấu nhau tới chết. Và thứ năm đó là đắc thắng trở về. Đó là 5 trường hợp cái ví dụ Phật nêu ra. Và phối hợp với Sa môn học đạo nó có 3 trường hợp. Một là kiên trì giữ cái tâm Bồ Đề rất là cứng chắc. Thứ hai là tinh tấn tiến tới không bao giờ thối lui. Và thứ ba là không có sợ bất cứ gian lao nào hết, phá giặc phiền não để thành tựu đạo nghiệp luôn. Đó là 3 trường hợp được quy chiếu vào trong đây. Mình chia sẻ những điều này trước rồi chúng ta đi vào cái phần chính là làm thế nào để mình tinh tấn. Thưa, mình đi vào nội dung trong bài này thì mình có 2 điều chia sẻ như thế này. Điều thứ nhất, mình chia sẻ là những cái trường hợp thuận nghịch của người tu chúng ta. Và vấn đề chia sẻ thứ hai, mình nói đến những cái bước tinh tấn. Và hôm nay mình sẽ khai thác 2 vấn đề này. Cái trường hợp đầu, mình nói đến cái nghịch của người tu. Từ cái tinh thần của bài này, mình khai thác những cái điều nó làm trở ngại, nó chắn lối đi của chúng ta. Ví dụ như Quải Khải Xuất Môn, đó là mặc áo giáp. Người tu chúng ta đầu tiên trước khi lên đường cũng mặc áo giáp nữa. Mình hình dung một chiến sĩ, trước khi họ lên ngựa ra trận thì họ mặc chiếc áo giáp rất nặng nề. Người tu chúng ta mặc chiếc áo phong phanh là chiếc áo này thôi, không nặng lắm. Về cái mặt vật lý mà nhìn thì nó không nặng, nhưng mà bên trong nó rất là nặng. Chiếc áo này là chiếc áo truyền thống đã có tới 26 thế kỷ qua. Thưa, mỗi một thế hệ thầy tu đã bỏ vào chiếc áo này đời sống phạm hạnh của các ngài, đời sống tuệ giác của các ngài. Và có những thời người ta phải cực khổ vô vàn để giữ gìn chiếc áo. Có những cái cơ chế chính trị quân chủ họ dẹp tự viện chùa chiền, họ bắt tăng ni hoàng tục. Và trong cái chiều dài đạo Phật, ta nên nhớ là nhiều thế hệ của các vị thầy, các vị tổ sư đã gìn giữ chiếc áo này, cho nên chiếc áo này tuy nhẹ nhưng mà rất nặng, nó có hồn bên trong. Chiếc áo làm nên ông thầy tu rất là quan trọng. Và mặc chiếc áo giáp này, chiếc áo giáp của người tu, thưa, cái điều đầu tiên lưu ý là mình đã phát nguyện bước lên cái con đường đi về cái hướng Niết Bàn, phát nguyện đi vào đời sống tâm linh. Và trong các cái phép tự nương thì cái pháp tự nương của Sa Môn, tức là của thầy tỳ kheo, là nương vào bình bát, ca sa. Hai cái món đó là hai cái món nương tựa rất là quý Đức Phật ban cho đệ tử của ngài. Hai cái món báu vật lớn vô cùng đó là bình bát và ca sa, để có thể sống được cùng nơi khắp chốn trên hành tinh này. Nơi nào có mặt đất, có con người, là Sa Môn chỉ cần có bình bát và ca sa là sống được. Đời sống một người tu chính thức mà nói thì cái nhu cầu về vật chất, thưa đại chúng, rất là khiêm tốn, nó không có cái nhu cầu nhiều. Cho nên một cái bình bát, một cái ca sa là có thể đi cùng trời cứu đất để sống mà không có nệ hà, không có lo lắng bất cứ điều gì cả. Và mình mặc cái áo giáp này là mình tuyên bố với mọi người, với những sinh linh cùng thời với mình, rằng mình đang hướng về cái con đường tâm linh. Mình hứa trước mười phương tam bảo là mình thành Phật, chứ không phải là mình hứa là mình là ông thầy tu dở ương ương. Đó là cái điều đầu tiên mình nên nhớ, là nếu chiến sĩ chiếc áo giáp của họ bảo vệ được họ khỏi tên, khỏi đạn, khỏi khói lửa chiến tranh và giữ gìn mạng sống của họ, thì người tu áo của họ nó bảo vệ cho họ có thể đi vào trong phiền não được, không có chết cháy trong những đống bùn lầy nhơ nhớp của nhân gian, và không có chìm nổi trong ngũ dục, không có bị cuộc đời nắm họ. Họ mặc chiếc áo đó là họ đi đến thành công của quả Bồ Đề, chứ không phải là con đường bình thường kiếm chút danh chút lợi nhỏ nhoi trong nhân gian. Cái điều này các vị nên lưu ý, mặc áo giáp người tu là chiếc áo này. Pháp y của Phật, chiếc giáo phục, tức là chiếc áo tràng này, đó là loại áo giáp. Mình hãy thấy rất là tự hào với chiếc áo người tu, nó rất là đẹp. Có những thầy họ không ý thức được điều này, cho nên có khi họ đi phố, họ mặc áo măng tô ở ngoài, họ tưởng áo nhân gian đẹp hơn áo thầy tu, chứ không phải. Có những trường hợp quý thầy không chịu mặc áo tràng, không chịu mặc áo nhật bình. Mình phải thấy là chiếc áo này đẹp nhất trong đời sống tu hành, nó giá trị nó lớn vô cùng, nó có mặt 26 thế kỷ. Tôi có một cái bệnh làm điệu gì không biết có hay để ý không. Hầu như cả ngày tôi mặc áo tràng rất là thường nha. Rất là mê chiếc áo tràng. Cái điều này chia sẻ cho các vị thấy nó rất là vui. Ở bên Việt Nam tôi không cần phải học chi nhiều, nhưng mà tối ngày ở trong chùa tôi mặc áo tràng, hầu như ít khi nào mặc áo ngắn lắm. Rồi phước lành thay mình mặc cái áo, mình cảm thấy rất là tự hào, rất là vui. Chiếc áo nó làm người tu rất là lịch sự. Các vị thử để ý coi, là chúng ta mặc áo tràng vô là nó rất là kín đáo, rất là đẹp. Đúng ra các Phật tử ngài tụng giới phải mặc áo tràng rồi mới mặc áo tiếp hiện ở ngoài. Có một lần tôi nhìn thấy là một đoàn Phật tử đi theo sư ông qua Trung Quốc. Các vị họ mặc áo tràng lam rồi họ mặc cái áo tiếp hiện ngoài, có phải vậy không? Rất là đẹp. Trong khi đó thì ở đây mình không có một cái pháp chế cho nghiêm. Ngài tụng năm giới, ngài tụng tiếp hiện, các Phật tử mặc áo tiếp hiện thôi, không đẹp. nó đoan trang, nó kín đáo vô cùng. Chiếc áo tràng nó làm đẹp chúng ta vô cùng, nó làm cho người kia trở thành thanh, kính, đoan trang. Đó là một điều mình chia sẻ rất là nội bộ để các vị có một cái lưu ý. Cho nên từ cái mặc áo giáp, nhớ rằng người tu khoác cái áo này là phát nguyện một đời, không những đời này mà ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh. Nếu ta chưa thể thành đạo được thì thề trước Tam Bảo là đời đời kiếp kiếp cho con sinh ra con được mặc pháp phục của Như Lai. Đó là cái điều đầu các vị nhớ cho như vậy. Mỗi lần mình mặc cái áo này mình cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy cái niềm tin Tam Bảo nó vững vô cùng và phát khởi trong trái tim mình là đời đời con sinh ra con nguyện mặc pháp phục Như Lai. Hãy nhớ như vậy. Cái điều này không phải tôi dựng chuyện, thưa đại chúng là các vị thấy là từ ngũ điều y cho tới thất điều y cho tới 25 điều y đều có cái câu như vậy cả. Phát nguyện mặc pháp phục của Như Lai. Thứ hai là tâm ý khiết nhược. Mình may mắn vô vàng, mình mặc được chiếc áo pháp của Như Lai, mình sống được trong đạo chừng 5-7 tháng. Cái mình khởi phát trong lòng mình nhiều cái nỗi sợ. Nếu người chiến sĩ khoác áo giáp và khi bước ra khỏi cổng thành lòng họ khiếp nhược thì ta chắc chắn rằng cái người lính chiến kia sẽ chết giữa chiến trường, hình hài chết. Và cái sĩ khí, cái khí chất của họ cũng không đáng để cho con người nhớ đến nữa. Thì người tu chúng ta cũng vậy, khoác pháp phục rồi hứa với lòng là đời đời kiếp kiếp không bỏ áo pháp. Khoác pháp phục rồi thì hứa với lòng là chỉ có một con đường tâm linh thôi à, chỉ có một đường tu thôi à. Nếu mà mình mặc áo Như Lai, khoác áo giáp vào mà lòng mình khiếp nhược, cái điều đầu tiên mình khởi phát trong tâm thức của mình cái nỗi sợ về đói, về lạnh, về khó khăn của hoàn cảnh vật chất, thì cái người chiến sĩ kia không xứng đáng ở trong cái đội ngũ của những người lính chiến nữa. Người khoác áo Như Lai mà trong tâm khởi phát một cái nỗi lo sợ về cái ăn, cái uống, cái thiếu thốn của đời sống vật chất, thì người đó, thưa đại chúng, là lòng chưa đủ vững. Đệ tử Đức Như Lai là những người phải có chí xung thiên, tức là chí giọt thẳng lên trời cao rồi này, rất là kiêu hùng, rất là mạnh, chứ không có chuyện sợ đói, sợ lạnh, sợ ốm yếu, bệnh hoạn gì cả. Đúng nguyên tắc là phải như thế. Phát nguyện làm người tu rồi là mình thề mình bỏ cuộc đời mình vô đạo, sống này là sống cho đạo, chết này là chết cho đạo, không có cái chuyện thối lùi vì cái ăn, cái mặc, vì những cái chuyện lặt vặt rất là đời thường, vật chất. Thưa không phải như thế. Người tu mình mà, thưa đại chúng, mà mất lòng nhau vì cái ăn, cái mặc rất là vô duyên. Mất lòng nhau vì cái chuyện chỗ nghỉ hơn, chỗ nghỉ kém cũng rất là vô duyên. Vì cái áo, vì cái khăn cũng rất là vô duyên. Thưa, tất cả những cái đó nó là những cái điều kiện, những cái phương tiện để sống trong cái cuộc sống tạm bỡ này. Chí của người tu đặt rất là cao, như con phượng hoàng bay tuốt trên trời cao mới đúng. Cho nên nếu một cái trung tâm tu học nào, một cái tu viện nào mà quý thầy cô lục đục với nhau vì những chuyện rất là lặt vặt, thế thì đời sống tâm linh còn thấp lắm. Mình hãy nhìn vấn đề đó cho nó rõ. Và xác định như vậy, xác định cái bản chất của người tu nó không phải thường như vậy. Thứ hai, cái nỗi sợ nó cũng làm tâm thức ta khiếp nhược, ta yếu mềm đi. Nó không đáng với cái phẩm chất của chiếc áo giáp người tu đó là. Nó là sợ thương, sợ ghét, sợ cô đơn, vân vân. Mình đi tu không phải là tìm một cái chỗ yên ấm của đời sống tình cảm. Không có nghĩa là được thầy thương mấy tu, được bạn quý mấy tu, không phải như thế. Thầy thương hay không thương, chuyện đó không quan trọng. Thưa, mình đến với thầy, mình học pháp của thầy, chứ không phải đến để mình mình đào một cái vùng tròn tròn làm cái ổ để ngủ yên trong cái tình cảm chở che yêu thương của thầy, không không phải như thế. Các vị nhớ như vậy. Cái chất của người tu phải rất là kiêu hùng, không phải là cái chất của sự tự nương với thầy. Kể cả Đức Thế Tôn mình học pháp của ngài để làm cho cuộc sống mình giải thoát, chứ không phải là làm tôi tớ ngài. Và các vị nhớ cho, có một lần tôi chia sẻ về cái phẩm chất của từng con người. Thưa các vị để ý là mình nói một chuyện rất là nhân gian, các vị để ý. Ví dụ thế này, ví dụ như những cái thế giới của ca sĩ á, ca sĩ mà được người ta chuộng là những ca sĩ họ có cái tính chất riêng của họ, giọng hát của họ là cái điều rất tự phát của họ. Họ tự đào luyện cái khả năng của họ, họ phát triển theo cái điều kiện của giọng ca của họ, họ không bắt chước ai. Thì cái sự đóng góp của họ trong cái nền âm nhạc rõ ràng là nó thêm hương sắc. Và cái sự mến mộ của thính chúng nó không bao giờ vơi. Ví dụ như già cỡ Thái Thanh cũng vẫn là Thái Thanh, người ta không thể bỏ Thái Thanh được. Và Khánh Ly, Thái Thanh hay là bất cứ ai, mỗi người đều có một giọng hát rất là riêng tư của chính họ. Nếu mà mình bắt chước cái giọng Thái Thanh mình hát thì chỉ hát được những bài của Thái Thanh đã hát. Bắt chước Khánh Ly hát thì chỉ hát được những bài của Khánh Ly. Mình không phải là mình rồi, mình chỉ là cái móc áo để người ta móc áo vào thôi. Cũng như thế, thưa đại chúng, là tâm ý chúng ta mà chúng ta tìm cái sự tựa nương vào bất cứ một ai thì cái sự sợ sệt nó phát sinh ngay. Cho nên cái điều quan trọng ở người tu chúng ta là phải đứng vững trên hai chân của mình. Cái niềm tri ân của mình đối với thầy rất là lớn, nhưng mình không phải là bản sao của thầy. Không có bắt chước cái gì, tất cả những cái gì của thầy là của thầy, mình là của mình. Nhớ như vậy. Mình bắt chước bất cứ cái gì của người khác, thưa nó đem tới cái nỗi sợ. Cái nỗi sợ đầu tiên là mình sợ mình bắt chước không giống. Từ nỗi sợ đầu nó kéo dài rất là nhiều nỗi sợ khác. Cho nên thưa xin lưu ý với nhau là mình đi tu không phải là mình kiếm một chút yên bình của đời sống tình cảm. Dù tình cảm của bạn thương, thầy quý, Phật tử tín đồ trân trọng, thưa không phải. Cái mức độ cạn nhất là cần như vậy để nó nuôi dưỡng đời sống mình. Nhưng mà cái con đường Niết Bàn là con đường độc hành độc bộ. Thưa đại chúng, là một mình đi thôi. Một mình đối diện với chính mình. Một mình loại trừ phiền não của chính mình. Một mình song thẳng lên trời cao để thành tựu Phật quả, chứ không phải là tự nương với ai cả. Điều này rất là rõ. Và mình có được cái điều đó trong trái tim thì mình không có nỗi sợ. Thứ ba, cái nỗi sợ rất là lớn nữa là sợ chết trước khi thành đạo. Và thưa Thiền Tông Trung Hoa có một thời rất là cực thịnh. Thế nhưng mà tới cái thời cuối của Thiền Tông thì các thầy không có niềm tin lắm với pháp môn. Cho nên bày ra cái chuyện là thiền tịnh song tu, là phải niệm Phật cho chắc ăn, lỡ tu không nên thân thì Đức Di Đà đón mình về bên đó. Đó là cái thời của sự suy thoái tinh thần tu tập rồi đó. Nếu mình thực sự là người thực tập, mình có một niềm tin thì thưa các vị, không có cái chuyện đứng hai chân trên hai chiếc thuyền, hai chân cùng trên một chiếc thuyền thôi. Cái niềm tin rất là vững chắc đặt vào một pháp môn thôi. Ví dụ như đời này, thưa đại chúng, mình tham thiền chưa sáng đạo, chưa thể chứng được thánh quả trong hiện tiền, cái hạt nhân của sự tu tập không hề mất. Chứ sao ta trở lại trong nhân gian này vừa có mặt trong cuộc đời là tâm mình nó bật sáng, tức khắc là mình đi lại con đường cũ thôi à. Chiến sĩ mà sợ mình chết giữa trận không phải là người lính chiến, rõ ràng như vậy. Mà những người tu Phật có một cái chí rất là mạnh, rất là kiên cường, nó hùng hơn rất là nhiều so với người lính chiến ở nhân gian. Cái thứ ba, thưa các vị, mình cũng lưu ý là có những trường hợp nửa đường thối lui. Nửa đường thối lui là gì? Không cần anh phải dậm bước, anh chạy thụt lui, anh dừng là anh thối lui à. Cái nguyên tắc là như vậy. Không đi tới có nghĩa là anh đang lui, chứ không có nghĩa là anh chạy thụt lui mới là lui. Mình dừng lại bên hai cái bến bờ của nhân gian thì thối lui đã đành, nhưng mà nếu tu không tiến là thối lui. Mức độ cạn nhất mình hiểu, nếu mà tu không tiến, không đếm được cái hương vị, cái niềm vui của sự tu tập, thì lòng mình, thưa đại chúng, là nó lững lơ, nó không thể phát triển được đời sống tâm linh. Và mình lui lại nhân gian thì lui không được, tiến tới thì tiến không xong, cho nên cuộc đời mình nó gặt hái cái quả, gặt hái cái món quà rất là u buồn trong đời sống tu tập. Người ta bước vào chùa, người ta tu thì cái niềm vui nó rạng rỡ trên mặt. Mình tu năm đầu thì niềm vui rất lớn, năm thứ hai cái tự nhiên mình hơi ngao ngán, năm thứ ba thì cái mình thả cuộc đời mình bập bềnh thôi à. Như lục bình, nước lên thì theo lên, nước xuống thì theo xuống. Cái dạng đó là dạng thối lui rồi. Chứ chưa nói đến chuyện là anh bị ngũ dục của dân gian nó lượm anh. Chưa nói đến chuyện anh bỏ áo, anh về đời. Không phải như thế. Dừng lại không tiến trên đời sống tâm linh là thối lui. Cái thối lui mà tệ nhất là mình chạy theo thinh sắc, chạy theo lợi danh, đó là thối lui rất là tệ. Và nửa đường dừng lại thì thưa đại chúng là nó có nhiều dạng, ở mức độ cạn như tôi chia sẻ, tức là ta dừng lại trên thanh sắc cũng có nghĩa là thối lui. Ta không phát triển đời sống tâm linh cũng có nghĩa là thối lui. Thứ ba nó lớn hơn là khi tâm mình chưa sáng mà mình dừng lại không cầu học là thối lui. Người xưa có khi họ bôn ba, họ tham vấn, có khi 20 năm mang mòn dài cỏ hết, lội từ Bắc sang Nam, từ Đông sang Tây, tìm một vị thầy để mở con mắt đạo cho mình cho sáng. Không nề hà cái chuyện băng rừng vượt núi. Mà nếu mình dừng lại nửa chừng, không phát triển cái tinh thần cầu học là thối lui. Thứ tư sâu sắc hơn, thưa đại chúng, là mình nhận ra được đạo, thấy được con đường đi rất là sáng, nhưng mà mình chưa có làm chủ được tâm thức mình, chưa thể liễu quyết xong cái chuyện tử sinh, tức là chưa thể cắt được cái con đường sinh tử bời bời, vẫn là người dừng lại thôi. Ở mức độ thâm sâu nhất là như vậy. Ngay một đời này chưa giải quyết xong chuyện tử sinh, cái chết nó cận kề mà mình chưa nhìn được cái chỗ mình sẽ đến sẽ là đâu đó. Từ đâu anh đến nơi đây, anh phải nhận cho rõ. Anh sáng được đạo, anh thấy được là hình hài trả về cho các buổi rồi thì anh có chỗ về, thì người đó là người đang tiến. Còn nếu mình chưa sáng được điều đó thì vẫn còn đang chìm nổi trong con đường dùng dần nữa ở nữa về, còn đang thối lui. Mình không tiếp tục được khi mình vẫn còn chưa làm chủ được tử sinh, và mình cứ thả bập bềnh cuộc sống là cũng đang thối lui. Cái điều thứ tư là chiến đấu tới chết. Nói nghe ghê quá ha. Thưa đại chúng, là các vị lưu ý là ở chiến trường cái sự chết và sống ở trong đường tơ cả tóc. Một viên đạn bay, một nhát kiếm mà mình không đỡ kịp là chết như chơi. Và trong đời sống tu hành ta cũng thế. Từ cái con đường tử sinh van mang bước vào cái cõi niết bàn lòng lộng, nó cũng trong đường tơ kẻ tóc à. hai cái này nó rất là gần. Rồi cái chuyện mình đi trọn đời trong con đường tu, hoặc mình nửa đường mình rơi rụng, nó cũng trong đường tơ kẻ tóc. Các vị nhớ như vậy. Ý thức của mình mà nó khởi một ý niệm về sự buồn chán, về cái nỗi ân hận gì đó vân vân, mà nếu mình không khéo nhận diện nó thì nó đưa mình từ cái nẻo thanh lương yên ổn của cuộc sống trong đạo bước vào cái con đường gập ghềnh của thế trần trong một tích tắc mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhớ là cái biên giới giữa chết và sống của một chiến sĩ nó như thế nào, thì cái biên giới của người tu trên con đường thẳng tới Niết Bàn và con đường rớt cõi tử sinh nó cũng giống như thế, nó rất là gần nhau. Và từ cái điều đó mình chia sẻ thêm, thưa đại chúng, là cái phước để đi cho trọn một đời tu và thành tựu đạo nghiệp trong một đời này, thưa, nó cần cái phước rất là dày, chứ không phải là phước đức mỏng mỏng mà ta có thể tu hành được. Và cái phước nó sinh khởi từ tâm. Tâm các vị mà thuần thiện, tâm các vị mà rất tốt, tự nó sinh ra cái năng lượng rất là lành để bảo hộ các vị. Tốt bình thường thì rất là dễ, nhưng mà tốt thật tốt thưa khó chứ không phải dễ. Có khi mình nhận diện người ta tốt hoặc xấu qua những cái việc làm bên ngoài, thưa, cái đó nó không có đúng lắm. Nó nằm bên rất là trong, ở trong tâm thức ấy. Cái người mà lòng của họ lúc nào cũng chứa cái niệm rất là thiện, muốn nói một lời, muốn làm một việc, muốn nghĩ một điều gì, luôn luôn nghĩ những cái điều rất là đẹp về người khác, thì cái hạt mầm tốt đẹp nó có đầy trong tâm thức của người kia. Và đặc biệt là khi tâm thức của mình mà nó đầy cái hạt giống thiện như vậy, thì tự nhiên nó phát ra cái năng lượng lành, nó chở che cái cuộc sống tu hành của mình, nó nuôi dưỡng mình sống trong đạo, dù có gió dập sóng dồi gì, có bao nhiêu nỗi đắng cay gì nó nhận cuộc đời, nhưng mà cuối cùng cái người kia vẫn là người đi suốt được con đường tu, thành tựu được tuệ giác thôi. Cho nên phước lớn nó nâng đỡ cuộc đời ta, nó làm cho hình hài này có đủ sức khỏe để mình tiến đạo được, nó làm cho hoàn cảnh chung quanh thuận lợi để mình tiến đạo, và nó tạo ra rất là nhiều cái duyên lành để mình có thể tiếp tục con đường tu của mình đời này qua đời khác. Phước của chúng ta nó rất là quan trọng, phước hữu lậu. Và tôi xin nhắc lại là phước này nó có mặt, nó được tạo thành bằng cái trái tim rất là tốt lành của các vị. Và thêm một điều, giả sử thế này, ví như mình tu mà chưa có thể giống như các vị La Hán ngày xưa chỉ hình hài nữa, đây là thân hình cuối, ta không còn trở lại hình hài này nữa, việc đáng làm đã làm, chứng nhập Niết Bàn, mình chưa làm được như vậy, mà mình kề cận với cái chết rồi thì sao? Sợ chứ hai. Thưa đại chúng, không có sợ gì cả. Có lần tôi kể cho các vị nghe về Ngài Đại Huệ đấy. Ngài Đại Huệ là một vị tăng vào thời Tống, cực kỳ thông minh, là một thiền sư kiệt liệt. Trong Già Lam có một bộ sách rất là quan trọng là Bích Nham Lục của thầy Ngài Đại Huệ sáng tác, bình phẩm 100 tác của nhà thiền. Tới thời Ngài Đại Huệ, thầy thấy là các vị thiền sư cứ chìm đắm trong văn tự chữ nghĩa mà không có chịu tu. Cho nên ông đem toàn bộ bản gỗ của bộ Bích Nham Lục, ông chất đóng, ông thiêu rụi. Ông nói nó tác quả trong giống nhà Lam, cho nên đốt tác phẩm của thầy. Trong khi cả một miền Nam Trung Hoa đối với Bích Nham Lục người ta cực kỳ quý trọng. Và bản gỗ của nó không phải là một quyển kinh, tức là cái bản khắc trên gỗ dùng để in Bích Nham Lục, nó chất cả một nhà thế này, cho một mũi đốt sạch. Cái điều đó nó chứng minh là cái vị thầy kia rất là kiêu hùng, thiền sư rất là thiệt, chứ không phải thứ thường thường có khả năng dám quỷ phá cái tác phẩm của thầy mình. nhìn rõ cái vấn đề và cái lòng rất là tha thiết với chuyện tu, cho nên đốt tất cả những sách vở để người khác đừng có chìm vào cái văn tự chữ nghĩa. Nhưng mà trước khi ông làm chuyện đó thì có một cái giai đoạn thế này. Có một giai đoạn là ông tới Ngài Hối Đường, ông tham vấn và được Ngài Hối Đường cử làm thủ tọa. Thủ tọa tức là người lớn nhất ở trong chúng hòa thượng trụ trì, chết rồi ông đó có thể thay thế đó, người thủ tọa. Lúc Ngài Hối Đường sắp tịch, Ngài kêu Ngài Đại Huệ tới. Ngài nói nè, tôi nói cho ông biết, ông thuyết pháp như mây như mưa, trong án thiền từ A tới Z ông giải thích không có cái nào không sáng sủa cả. Người ta tham vấn ông, ông rất là bén nhạy, biểu nói pháp nói được, cho người tham vấn được, bình phẩm công án thiền bình phẩm được, mọi cái đều sáng trưng, là một bậc tài tuấn trong tăng già, nhưng vẫn còn chưa tới nơi. Tức là vẫn còn người ngoài cửa chưa bước vào trong cửa nhà thiền được. Các vị nghe mất hồn chứ hả? Cực kỳ thông minh, là một bậc tái lai trong chốn già lam ấy, thế mà với con mắt của thiền sư vẫn còn là môn ngoại hán, tức là cái gã đứng ngoài cửa chưa bước vào được. Ngài Đại Huệ nghe nói mồ hôi vã ra ướt đẫm người hết, rất là sợ. Và rõ ràng là với cái tài như thế thì ở Già Lam người ta nghĩ là đó là một vị thiền sư thứ thiệt, thế nhưng mà với mắt của bậc thầy thì thấy vẫn chưa. Ngài Đại Huệ phục đầu đảnh lễ, nói và bạch thầy, thầy sắp nhập Niết Bàn, con thì trong cái tình trạng thế này, xin thầy giải cho một lời, con làm sao để có thể giải quyết xong cái chuyện sinh tử của con? Thưa, chuyện sinh tử trong nhà thiền rất là quan trọng, tức là làm thế nào nhận được mặt mũi thực của mình, sống được với cái tâm Phật của mình liên tục, và biết được mình từ đâu tới đây, và rồi hình hài này, hình hài tứ đại mất rồi thì mình đi về đâu, gọi là liễu quyết chuyển tử sinh. Hay nói một cách khác là cắt đứt được cái dòng chảy của luân hồi sinh tử, thể nhập trực tiếp vào tâm Phật của chính mình, gọi là người liễu quyết chuyển tử sinh. Và Ngài Đại Huệ, Ngài quỳ phục bên giường bệnh của Hối Đường, xin thầy từ bi giải cho con biết làm thế nào để xong việc. Ngài Hối Đường nói tiếc là ta sắp ra đi, cho nên không giúp ngươi được. Ta loáng thoáng biết được là viên ngộ khắc cần là một tay lỗi lạc trong chốn già lam, tuy ta chưa từng gặp, nghe một vài lời đối thoại ta biết con người đó rất lỗi lạc. Ông tới đó, ông nương với thầy đó có thể làm giúp ông liễu quyết xong chuyện tử sinh. Ngài Đại Huệ hỏi thêm là nếu trường hợp con đến đó, vị thầy kia cũng giống như thầy, ra đi trước khi con ngầu đạo thì sao? Ngài Hối Đường nói, thế thì ngươi hãy nương vào niệm lực Bát Nhã, phát nguyện lành trước thập phương tam bảo, rồi bỏ thân này trở lại thân sau tham thiền tiếp, chứ không có cách nào khác hết. Nếu vị thầy thứ hai mà không xong việc của ngươi thì chỉ có con đường đó mà thôi. Thưa đại chúng, con đường nó rất là dài như thế. Và tôi kể cái chuyện Ngài Đại Huệ đi để chia sẻ một điều thế này. Thưa, khi mà mình khoác chiếc áo giáp của Như Lai, phát nguyện đi con đường tâm linh, thề trước tam bảo là con sống thì con là người trong đạo, chết thì con cũng trở lại con tu, thế thì cái năng lực tu của mình rất là hùng mạnh. Ví dụ như đời này không có liễu quyết xong chuyện tử sinh thì mình trở lại, cái hạt lành nó bộc phát rất là sớm, mình trở lại con đường cũ nữa. Đó là trường hợp chiến đấu cho tới chết không xong, trở lại làm nữa, chiến đấu nữa. Cái trường hợp thứ năm, thưa đại chúng, là trường hợp toàn thắng, tức là đắc thắng trở về. Trong cái truyền thống của Đạo Phật, cái người đắc thắng đầu tiên là Đức Thế Tôn. Các vị nhớ là Ngài đắc thắng xong, Ngài cười xòa. Có hai câu kinh Pháp Cú nói được điều này. Ngài nói là hỡi kẻ làm nhà kia, ta đã thấy mi rồi. kèo cột mi đã gãy, rui mè ngươi bị phá tan, ngươi không còn có khả năng cất được nhà cho ta nữa. Tâm ta đã đạt được tịch diệt, ái nhiễm đã đứt đoạn, không có còn dính dáng gì. Đó là cái tuyên ngôn của người đắc thắng trở về nhà. Rồi những vị A-la-hán đệ tử Như Lai thì tuyên bố một câu như tôi hay nhắc, tuyên bố là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại thân này nữa. Mình nghĩ là các vị hãy cố gắng để có lúc nào đó mình cũng nói được cái câu giống như người xưa nói, sinh đã tận, tức là cái sinh tử đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành. Phạm hạnh đã thành không có nghĩa là cái phạm hạnh bên ngoài của một người tu. Phạm hạnh đã thành có nghĩa là mình đoạn đứt được tất cả những cái hạt giống của ô uế phiền não vân vân. Cái hạt giống của sinh tử nó khởi lên trong tâm thức, mình đoạn đứt luôn, gọi là phạm hạnh đã thành. Việc đáng làm đã làm, không còn trở lại thân này nữa. Tức là cả một đời, tất cả những việc đáng làm, từng phút từng giây mình sống được trong cái năng lượng chánh niệm rõ ràng, đó là việc đáng làm đã làm, không còn trở lại cái hình hài sinh tử nữa. Đó là đắc thắng trở về. Và thưa, trong truyền thống đạo Phật rất là nhiều vị thiền sư họ cũng tuyên bố được câu này. Đó là mình chia sẻ một chút về những cái nghịch. Mình nói đến cái thuận. Cái điều thứ nhất mình lưu ý là con đường tu tập nó có mở ra rộng hay không? Nó thênh thang để chúng ta đi cuối đoạn đường được hay không? Cái điều đầu tiên rất quan trọng là tâm ta phải kiên cường và rắn chắc. Nếu ở trong cuộc đời này cái vật rắn nhất trong những loài khoáng sản là kim cương, thì lòng của người tu nó cũng có cái độ bền như kim cương. Có điều nó khác kim cương một chút. Kim cương người ta có thể làm vỡ ra từng hạt nhỏ được. Và cái đặc biệt của kim cương là ví dụ như vỡ ra mảnh nào thì nó cũng mang cái tinh chất của kim cương, nó không hề pha được cái gì cả. Nó có thể cắt được mọi thứ khoáng sản loại cứng nhất trong cuộc đời mà không có thứ gì cắt được nó hết. Cái cứng của kim cương là như thế. Một cái tinh thể trong suốt mà không có thứ gì có thể trong suốt bằng kim cương được hết. Thủy tinh gọi là trong nhưng mà vẫn thua kim cương. Thì cái vật thể này nó có thể ví dụ được với tâm thức. Có điều thua tâm thức ở chỗ là kim cương thì rắn. Nhưng mà cái lòng kiên cường của người tu, thưa đại chúng, nó vừa rắn nhưng mà nó vừa dẻo, vừa bền, không có phá vỡ được. Đó là cái đức đầu tiên chúng ta nên có. Nếu mình chỉ có cái sự tinh tấn không mà không có cái bền bỉ thì cái con đường tu mình nó cũng khó mà thành công. Và rất nhiều người, thưa rất nhiều người tu phát tâm rất là lành, và mình nhận biết được cái sự tinh tấn của họ lớn lao vô cùng. Ấy thế mà trên con đường dài của một đời tu họ không đi hết. Cho nên ngoài cái sự cứng chắc, nó còn có một cái đức tính rất đặc biệt đi vào cái đức tinh tấn, nữa là cái sự bền bỉ. Đó là cái điều rất là quan trọng. Thứ hai là luôn tiến mà không lùi. Cái cản nhất của người tu phải làm đó là mình tiến được, mình vượt qua được những cái khó khăn của ngoại cảnh, mình vượt được tất cả những cái nghịch cảnh của tình cảm xung quanh. Thưa đại chúng, là vượt cái khó khăn của ngoại cảnh như hoàn cảnh xã hội khó khăn, đời sống và vật chất khó khăn rất là dễ. Mà mình vượt được những cái nghịch cảnh của tình cảm có khi nó rất là khó. Cái nghịch cảnh tình cảm này nó nhiều hướng đi vào. Nó có nhiều cách đánh phá ta chứ không phải một cách. Ví dụ như trong đời sống nội bộ của tăng đoàn, mình thương một người nào cũng là một cũng là một cái nghịch cảnh, nó đặt ra sự thử thách. Trong bạn đồng tu với nhau mà các vị ưu ái đặc biệt một người, đó cũng là một loại nghịch cảnh. Các vị ghét một người cũng là một loại nghịch cảnh. Rồi trong đời sống tình cảm, không những cái sự liên hệ của mình với người tu nó đặt ra nhiều vấn đề khó khăn cho chính ta, mà có khi đời sống gia đình của bố mẹ anh chị em nó có những cái nghịch cảnh khó khăn, những cái liên hệ tình cảm của mình với gia đình nó cũng đặt ra cho ta những cái khó khăn trong sự thực tập nữa. Đời sống của mình trong đạo thì yên ổn, thế nhưng mà đời sống của người thân ở nhà, lâu lâu họ có một cú điện thoại, lâu lâu có một cái điện thư, nó làm mình rất là chao đảo. Cho nên ta nên lưu ý là mình làm thế nào luôn tiến được từng ngày, tâm mình làm thế nào an trú được trong đạo, sống được với chánh niệm, càng ngày càng lớn, càng ngày càng vững, không phải là chuyện giản dị. Điều này nó đòi hỏi yếu tố của tâm kiên cường là một, và hứa với lòng là luôn tiến là hai. Cái thứ ba chúng ta cần phải vượt qua nữa là vượt qua chính tự thân của mình. Cái trở ngại nhất của người tu chúng ta có khi nó không phải là cái chuyện bên ngoài, mà có khi nó là chuyện tự thân các vị. Thân các vị mà sức khỏe nó không có tốt, nó là một cái điều kiện trở ngại. Có khi mình không phải làm biếng, nhưng mà tại sức khỏe của mình không có, cho nên mình lừ đừ. Cái sinh hoạt của chúng mình không thể theo được, rồi mình bị lạc lõng, mình bị bỏ rơi, rồi mình cảm thấy buồn tủi. Tôi kể cho các vị nghe, có những lúc khúc quanh của cuộc đời tu rất là cực. Năm đó tôi về chân không, năm đó còn trẻ lắm, 20 ngoài. Và cái khí hậu của Vũng Tàu rất là tốt, và cái điều kiện nuôi dưỡng ở tu viện cũng rất là tốt. 20 thầy về đó thì thầy nào cũng hưởng cái điều kiện khí hậu tốt lành, cái ẩm thực rất là phong phú và khỏe mạnh, hồng hào, tươi bưởi, vui. Còn tôi về đến tu viện chừng khoảng vài tháng là bệnh nằm rệp mạng, da nó vàng như nghệ. Sau đó cái nó nổi, bệnh gan nó hoành hành, nó nổi trên mặt, nó nổi nát cái mặt hết, nó nổi lên một mục, cái nó lớn dần, cái nó để lại một vết sẹo rất là đen, và cái mặt nhìn không ra cái mặt mày gì nữa, ăn không được, nằm thở thiêm thiếp, ăn vô là nó ói ra, ăn vô là nó ói ra. Và những người bạn đồng tu lúc bây giờ như thầy Giác Thanh, thầy không nghĩ là mình sống được 3 tháng. Và có một người Phật tử một hôm họ nói mình rất là giật mình, họ nói: "Thầy à, con nghĩ thầy nên về nhà đi, tại vì thanh niên như thầy mà nhìn thấy mắt thầy không còn chút ánh sáng nào hết, con mắt nó, cái sự sống nó ra đi rồi, tức là nó giống như là người sắp chết, cái sự long lanh, cái ánh sáng của con mắt không còn nữa." Ông nhìn ông nói: "Con nghĩ là thôi thầy về nhà cho chắc ăn, chứ chắc thầy không ở đây được, thầy không thể sống đây được." Các vị thử nghĩ nó thảm thê đến độ như vậy. Ấy thế mà tôi không nghĩ rằng mình trời tu viện, hay là không nghĩ rằng mình xin tiền ai, cứ nằm đó mà chịu đựng. Rồi không biết tự nhiên sao nó qua dần nó hồi phục lại. Và mặt mày dần dần những cái vết đen nó lon lỗ, nó nám, thấy thảm thương dần dần, nó bớt dần. Chứ hồi xưa tôi nghĩ là không ai có cái mặt như tôi cả, nó rất là tệ. Và từ kinh nghiệm đó mình xin chia sẻ với đại chúng là không có cái trở ngại nào lớn, khó vượt qua bằng cái trở ngại của tự thân bệnh hết. Phước lành thay ta có một cái hình hài không bệnh tật, sống trang hòa trong đại chúng, nó tự có niềm vui, nó tự nuôi dưỡng rồi. Các vị mà bệnh, các vị nằm một mình, một thân, các vị không thể sinh hoạt, tu không được, làm việc không được, thì các vị mới thấy là cái chướng ngại rất là lớn lao đối với người tu chúng ta đặt ra là hình hài này bệnh thôi à. Khi thân không bệnh thì không hề có một cái gì khó khăn nó đến với cuộc sống ta, gọi là chịu đựng, gọi là gì nghiêm trọng hết á. Thân bệnh là nghiêm trọng nhất. rồi mình vượt qua tự thân bạn. Thưa đại chúng là đã khó rồi, các vị vượt qua được những cái vui buồn phát sinh từ trong tâm thức của các vị, cái đó cũng không phải là đơn giản. Tâm thức của chúng ta nó có vô vàn điều sinh khởi, nó tự tạo thành những cái mạng lưới của vui buồn bất an để nó ngăn trở con đường tiến đạo của chúng ta. Và cái cuối cùng mình vượt qua nữa, thưa đại chúng, là trên con đường tu có những cái thành đạt tất yếu. Ví dụ như cái thành đạt cạn là tự nhiên mình được thầy yêu, bạn quý, Phật tử tín đồ kính trọng. Đó là một cái loại thử thách phải vượt qua. Mình dừng ở chỗ đó là đời sống tâm linh mình nó không phát triển được. Mình cứ nghĩ là dày đủ rồi, yên ổn rồi. Mình vô mình vui vui được một cái chỗ để làm cái ổ, mình ngồi đó yên ấm là mình nghĩ đó là xong. Và cái mức dụ dẫn của con đường tu, thưa đại chúng, là càng lên cao thì cái sự khó khăn và cái mức độ quyến rũ của nghịch cảnh, của thuận cảnh nó sinh khởi rất là nhiều, làm cho chúng ta khó vượt. Là một vị thầy nhỏ có khi có nhiều cái thuận duyên để tu, là một vị thầy lớn chưa hẳn là thuận duyên tốt hơn ta. Tại sao? Thưa, chịu trách nhiệm với nhiều vấn đề, cho nên tâm thức của mình, thưa, có khi nó rất là khó yên. Và không khéo công phu thì niệm lợi, niệm danh và ít nhiều vô minh nó sinh khởi trong đây, rất là dễ phát sinh. Từ cái danh nó phát khởi ra rất là nhiều thứ có mặt. Cho nên ta hãy cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình là một ông thầy tu rất là bình thường, sống giữa lòng đại chúng, không có danh gì giữa núi sông cả. Ấy thế mà lại là điều hạnh phúc tột cùng. Ta có thể đi trọn con đường mà không bị những cái bến, những cái quán trọ bên đường nó mời gọi mình dừng lại. Các vị nhớ như vậy. Trên con đường đi rất là nhiều quán, những cái quán to, quán nhỏ, nó bài dọc đường rất là đẹp đẽ, nó mời mình dừng lại. Anh làm thế nào anh lầm lũi anh đi, anh không bị những cái quán bên đường nó mời dừng thì mới mong tới được nơi thôi. Thưa, đó là mình chia sẻ với các vị về những cái bước thuận nghịch của người tu. Và trên con đường tu, tôi xin thưa lại một điều là nó có vô vàn những cái bến nó mời gọi ta, nó vô vàn những cái quán xá hai bên đường nó mời người lữ hành dừng lại. Và ta có một khuynh hướng là đi một đoạn đường ta thích dừng lại, nhất là mình đi gần tới nơi mình càng thích dừng. Con đường dài mới khởi hành thì mình đi rất hăng hái, nhưng mà đi càng đến nơi, cái tâm thức bên trong mình thấy là hoa thơm cỏ lạ dãy đầy, hàng quán sang trọng, mình thích dừng lại, mình không muốn tới nơi luôn. Và điều này nó hay phát sinh cho người tu chúng ta lắm. Trên cái đoạn đường là một người tu bình thường, chưa có danh, chưa phải là thầy giỏi, cái khả năng tinh tấn của mình rất là mạnh. Thế nhưng mà làm một thầy càng lớn, có khi cái khả năng tinh tấn mình càng ngày càng lùi. Cho nên phải khéo lắm mới nuôi dưỡng mình được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để đại chúng lưu ý những cái nghịch và thuận trong đời sống tu tập của chúng ta. Cái thứ hai mình chia sẻ với các vị về những cái bước tinh tấn. Mình có thể chia nó ra làm hai loại tinh tấn. Một là mình tinh tấn ở cái mặt lý, tức là mặt hiểu biết, lý giải. Mình giải thích nên cái bình diện của văn tự chữ nghĩa. Rồi một mặt, cái điều thứ hai là tinh tấn trong cái lúc hành trì, trong lúc dụng công. Tức là đi vào cái sự thực tập rất là thực. Chân lý là thế này. Thưa đại chúng, là mình chỉ cần tinh tấn. Và trong cái tinh tấn này, nó có mặt cả sự nhẫn nhục, có mặt trí tuệ, có mặt cả định lực. Tức là một cái ba la mật, nó có mặt năm cái ba la mật khác. bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ. Các vị mà thực tập được một cái tinh tấn thì trong tự thân của cái tinh tấn này nó có mặt luôn năm cái ba la mật khác. Người mà không có trí tuệ không thể tinh tấn được. Người không có cái khả năng nhẫn nại cao không thể tinh tấn được. Người mà không có định lực không tinh tấn được. Điều này rất là rõ ràng thôi. Cái sự tiến đạo, ví dụ như mình muốn đi suốt con đường của người tu, thưa đại chúng, là nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố hội tụ để có thể đi được hết con đường tu. Ví dụ như mình muốn khoác pháp phục của Như Lai, muốn sống đời sống xuất gia, cũng không phải đơn thuần là mình ham tu là tu được. Nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố hội tụ lại. Rồi mình muốn sống một ngày cho nó trọn vẹn với chánh niệm, không có nghĩa là mình quyết lòng tinh tấn mà mình sống được. Trong đó nó có đòi hỏi sự nhẫn nhục, nó có trí tuệ, có định lực, có từ bi, vân vân. Đó là trên lý sự hiểu biết của ta là như vậy. Dĩ nhiên vấn đề này chúng ta có dịp chia sẻ nữa. Bây giờ mình đi vào cái phần này rất là quan trọng trong cách dụng công thế này. Mình có thể gợi ý về cái con đường tinh tấn dụng công, nó có hai mặt, nó có hai bước, hay là nó có hai cấp độ. Cấp độ cạn. Cấp độ cạn đó là một loại tinh tấn thông thường. Cấp độ sâu đó là tinh tấn mà rất thông dong. Tinh tấn mà thông thường là một cái sự biểu hiện bên ngoài ai cũng nhận biết được hết. Tự thân mình cũng cảm thấy mình tinh tấn nữa. Nó có một cái sự cố gắng dụng công. Còn cái tinh tấn thông dong này, thưa đại chúng, là điều thứ nhất là bên ngoài nó không có thể hiện cái sự tinh tấn. Thứ hai là bên trong tâm thức của người đó thấy cái việc sống, việc tu, việc sống với chánh niệm, nó là cái gì rất là bình thường, giống như hơi thở, nó không có cái sự dụng công gì cả. Mình phân thành hai cấp như vậy để nhận diện và biết mình đang ở trong cái giai đoạn nào. Và có một điều liên hệ chặt chẽ là thế này: nếu không có cái sự tinh tấn ở mức độ thấp, mức độ cạn của sự thông thường, thì chúng ta không thể leo đến cái mức độ tinh tấn rất là thông dong, rất là tự nhiên, tu mà như không tu. Ví dụ như mình nhìn lại cuộc đời Đức Thế Tôn, thì thưa đại chúng là 6 năm khổ hạnh, đó là cái sự tinh tấn rất thông thường. Ngài làm chủ được tất cả những cảm thọ, từ cảm thọ của mắt, cảm thọ của mũi, cảm thọ của tai, cảm thọ của miệng, vân vân. Ngài tu 6 năm khổ hạnh như vậy, tức là làm chủ hoàn toàn tất cả những cảm thọ. Sau 6 năm Ngài mới nhận thấy là cái con đường này nó chưa dẫn đến tự giác, chưa thể đưa mình thành tựu được giác ngộ. Cho nên Ngài bắt đầu thọ dụng một chút ẩm thực, một bát sữa của nàng Su và ta, rồi ngồi 49 ngày đêm bên cội cây Bồ Đề. Thì giai đoạn này tôi gọi là giai đoạn có sự tinh tấn rất là thông dong. Hai giai đoạn như vậy. Tinh tấn mà thông thường, thưa đại chúng, là mình rất là cực nhọc khổ công, có khi nó kéo dài 10 năm, 20 năm. Và mình vượt qua được cái giai đoạn này thì đến giai đoạn tinh tấn mà rất thông dong, thì cái sự tu tập của mình nó rất là thông thả, nó không có cần phải dụng công gì ghê gớm lắm. Và cái điều này các vị cũng có thể nhìn các vị tổ với Đức Thế Tôn, các vị nhận ra hai cái khoảng cách thôi. Cái sự biểu hiện cạn nhất là mình thấy mắt của mấy ông tổ, ông nào cũng dữ hết. Mắt của Đức Thế Tôn chưa hề dữ, mênh mông, yên bình, trong sáng, tĩnh lặng. Và ta thử hình dung một cái con người đang leo lên núi, thì họ phải bậm trợn, phải không? Họ phải trợn mắt, họ phải cố gắng, vân vân. Nhưng mà người ngồi trên đỉnh rồi thì không còn cái sự cố gắng, họ rất là thảnh thơi, họ buông lỏng, giống như thế. Cái chất của từng con người nó biểu hiện cái sự, cái chất tu tập của từng người ở giai đoạn mà tinh tấn dụng công và tinh tấn thông dong, nó biểu lộ như vậy. Có những người họ tu như trò chơi ấy, thế mà sự thành công họ rất là lớn. Còn mình thì tâm thức của mình nó mới bắt đầu làm quen con đường tu, cho nên cái sự tu hành của mình cần kềm cộng cực nhọc, hở là nó chảy mất. Có những người họ tu rất là nhẹ. Cho nên cái điều đầu tiên ghi nhận là, thưa đại chúng, nếu không có cái con đường của sự thực tập nghiêm cẩn thì sẽ không có cái giai đoạn chúng ta thông dong. Cho nên hai bước đường này rất là cần. Đó là điều các vị nhớ cho như vậy. Cái điều thứ ba mình chia sẻ nữa là cái tác dụng của hai cái cách này. Mình biết nó một chút để trong cái cách dụng công mình đừng căng thẳng. Ví dụ như ở mức độ cạn thì cơ thể ta nó có hai cái hệ thần kinh. Hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh đối giao cảm. Hệ thần kinh giao cảm nó làm cho nó làm cho tuyến thượng thận tiết ra một cái loại kích thích tố. Và cái trường hợp nào thì tuyến thượng thận mình nó phát sinh, thưa, ý thức của mình nó cộng với ý căn, tức là cái sự suy nghĩ nè, ý chí mình mạnh nè, nó do những cái trường hợp bên ngoài như sợ hãi, giận dữ, kinh hoàng, hoặc là cái tính dục mình nó phát sinh. Đó là những trường hợp nó làm cho tuyến thượng thận tiết ra một cái loại hóc môn kích thích vào cơ thể để nó căng thẳng. Một là anh dự bị chạy, sợ quá phải chạy, nó làm cho cơ thể mình tự nhiên cái năng lượng nó lên gấp hai lần, đồng tử mắt mình giãn ra. Hai là anh chuẩn bị để chiến đấu. Và những cái trường hợp căng thẳng như thế thì cái thần kinh của hệ giao cảm nó bắt đầu làm việc rất là mạnh, nó làm cho cơ thể mình ở trong một cái tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Và nếu cái tình trạng này nó kéo dài rất là lâu trên cơ thể con người thì thưa đại chúng là nó sẽ tác hại đến cơ thể của mình. Nếu mà sau đó ta không biết thư giãn lại, không biết buông lỏng để mình có cái cơ hội phục hồi hài hòa lại, thế thì cái tình trạng này nó kéo dài, nó sẽ gây tác hại lại cho cơ thể của anh. Không có một nhà thể thao nào mà sống dai cả. Không có một nhà thể dục thẩm mỹ, thể hình nào đẹp đẽ mà giữ được cái sự trẻ trung lâu dài cả. Điều này rất là rõ. Tây phương nó khác Đông phương ở chỗ đó. Tây phương thợ nghĩ là phải dồn hết năng lượng ra bên ngoài. Đông phương thì không phải như thế. Đông phương thì lui lại, giữ cái sự trầm tĩnh, yên bình, nuôi dưỡng. Cho nên Đông phương họ nuôi dưỡng cái thần khí bên trong, Tây phương họ nuôi dưỡng cái thể hình bên ngoài. Hai cái đẹp nó rất là khác. Và cái tác dụng tinh tấn của con đường thứ nhất là thế này. Nó làm cho mình đang ở trong một cái tình trạng lúc nào cũng căng thẳng cả. Cái sự gắn gượng công phu của mình mà nó căng thẳng, cái điều đó rất là sai. Các vị nhớ cho như vậy. Tôi giải thích một chút về hệ thần kinh giao cảm. Và để chia sẻ một điều là, thưa các vị, là cái sự tinh tấn của các vị mà căng thẳng mà gấp gáp thì con đường nó rất là sai với đạo, chứ không có đúng. Đành rằng mình rất là cần, rất là cần lưu ý để phát triển đời sống tâm linh, rất là cần mời năng lượng của nhận biết về để có mặt trong từng sát na, nhận biết từng cái cảm thọ của mình. Thế nhưng mà mình phải rất là thông minh. Mình làm thế nào trong cái tu mình đó, nó càng nhẹ nhàng càng tốt, càng gần với tự nhiên càng tốt. Bằng mình cứ căng thẳng, mình cứ đâm đâm, thế thì người đó sớm muộn gì cũng đưa đến tình trạng thương tổn thân và làm cho suy sụp tinh thần thôi à. Rất là quan trọng. Cho nên cái cách ban đầu là tinh tấn thông thường này, ta hãy rất là thông minh, hãy khéo vận dụng cái sự trung hòa làm cho cái hệ đối giao cảm thần kinh nó có mặt thường xuyên. Mình phải làm thế nào buông lỏng thân, buông lỏng thần kinh trí não. Và không có cái gì tuyệt vời bằng cái thực tập mà nó gần gũi với tự nhiên thông thường. Tinh tấn mà đừng để cho người ta biết mình tinh tấn, nó khó cho chúng ta làm thế nào. Rất là tinh tấn và đừng căng thẳng. Rất là buông lỏng nhưng không phải là buông trôi. Mình buông lỏng nhưng không có nghĩa là mình thả trôi. Buông lỏng nhưng mà vẫn tinh tấn. Tinh tấn nhưng giống như buông lỏng. Hai cái này cần cái sự thông minh của chúng ta vô cùng. Và không có ai có thể truyền đạt được, không ai có thể truyền đạt được cái phương pháp thực tập cho chính ta cả. Ta phải là người thầy của chính mình, nhìn đời sống mình, quan sát cái cách tu tập của mình, chọn cái cách nào đúng nhất để thực tập. Và mình tinh tấn mà đúng á, thì thưa các vị là thân của mình nó rất là yên, tâm của mình nó rất là vui. Và mỗi một ngày tu là một niềm vui nó đến. Nếu mình tinh tấn không đúng cách á, thì mỗi một ngày tu nó làm cho mình càng ngày càng mệt, cơ thể mình rất là uể oải, rất là nặng nề. Và nếu mình cứ đi con đường đó dài lâu thì chắc chắn là mình bỏ cuộc thôi, hoặc là chết nửa chừng thôi. Cho nên phải rất là thông minh khi ta mặc chiếc áo tinh tấn này. Và chắc chắn một điều là con đường tu nó không dành cho người ít trí tuệ, nó không phải dành cho người có niềm tin không mà tu được. Nó đòi hỏi sự thông minh, sự bén nhạy của tâm thức. Hồi sáng này tôi có kể một câu chuyện trong thiền thoại rất là vui. Tôi kể lại đây cúng dường đại chúng trước khi mình khép trang kinh này lại. Ngài Thạch Ốc. Thạch Ốc là cái nhà đá, Ốc là nhà. Thiền sư Thạch Ốc một hôm đi vân du, trên đường đi có một người mà ông nói chuyện, ông nghe nó có những cái điều rất là tương hợp, cho nên họ kết bạn với nhau. Tối đó hai người mướn một khách sạn ở. Vào giữa khuya, ngài Thạch Ốc ngài nghe phòng bên lụp cụp, ngài nghĩ cái người mà một giờ khuya mà thức giấc hẳn là một người tu rất là giỏi mới có thể thức vào giữa khuya. Trường hợp thứ hai, nếu không phải là người tu giỏi thì phải là tên ăn trộm thôi. Chứ ông lý do gì mà nửa khuya ăn thức được? Chứ ông mới hỏi lớn rồi chứ, ông là hạng người gì? Thì cái anh chàng phòng anh kia anh cũng rất là chân chắc, anh nói ta là ăn trộm. Ta là ăn trộm. Thú thật kệ. Thì ngài Thạch Ốc ngài hỏi chứ, cái niềm vui của ăn trộm á như thế nào, có dài hay không, anh nói cho tôi biết. Tên kia nói tùy thôi à. Cái đó nó không có thể định giá được. Phải tùy là sao? Nó cái món đồ mà ta trộm được của người ta mà quý thì ta vui lâu. Và cái món đồ mà mình cực trọng, mình rình mình lấy được mà nó không quý thì cái niềm vui nó rất ít. Rồi ngài Thạch Ốc ngài hỏi chứ, nếu cái niềm vui khi ăn trộm được mà cao nhất, dài nhất là bao nhiêu, anh nói cho tôi nghe thử. Tên ăn trộm nó, trong đời ta có một lần ta lấy được một củ quý, ta vui tới 3 ngày. Thiền sư nói, ồ thế thì có nghĩa gì đâu so với ta. Tại sao ngươi không thể làm một mẻ lớn, tức là làm một cái cuộc trộm rất là lớn để vui cả đời? Cái tên ăn trộm nói, ta không có cách làm được như vậy. Trong đời ta nghĩ vui được 3 ngày là nhiều, chứ không có cách gì làm cho cái niềm vui của sự ăn trộm lên tới 5 ngày, 10 ngày được. Và tên ăn trộm nó hơi ngạc nhiên. Nó nghĩ cái ông thầy này có lẽ là trước khi tu cũng là tay tổ gì ăn trộm, cho nên biết chuyện này. Phải chứ? Ông có cách gì giúp tôi có thể có một niềm vui mà cả đời được không? Ông nói có chứ, ta biết cách. Ta biết cách ăn trộm để cho có thể có được niềm vui cả đời. Để xin ngài vui lòng chỉ cho tôi cách đó đi. Thì ngài Thạch Ốc ngài mở cửa ra, ngài thập được tên kia, ngài quát vô mặt nó. Ngài nói cái cách duy nhất để ngươi vui cả đời đó là ngươi phải trở lại, ngươi ăn trộm chính kho báu bên trong của ngươi á. Cái kho báu cất ở trong hình hài của ngươi có một kho báu lớn vô cùng. Đó là cái khả năng không sinh bất diệt từ trong hình hài của ngươi. Ngươi quay lại, ngươi khéo thì nhận ra được, thì niềm vui sẽ lớn cả một đời, không bao giờ tắt. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện thiền nó rất là hay. Cả một đời mình đi tu chỉ làm mỗi việc đó thôi à. Quay lại để ăn trộm kho báu chính mình. để mở được kho báu chính mình ra xài thôi. Ví dụ như kho báu của đời sống mình cạn, đó là mình làm thế nào sống được với cái chánh niệm từng phút từng giây, thì các vị tự nhiên gạt bỏ được những cái buồn vui của quá khứ, những cái lo lắng của tương lai. Đời sống mình không phải ở quá khứ, không phải ở tương lai, mà đã ngay đây. Mình kéo tâm mình dừng lại ngay nơi đây, nơi hình hài này, thì uống một miếng nước, ngắm một bông hoa, tiếp xúc một người bạn, tất cả đều là niềm vui. Nếu mà để cho ý thức mình nó chạy lui chạy tới thì tức khắc là mình đánh mất đời sống ngay nơi đây. Cho nên ăn trộm đầu tiên cạn nhất là quay trở lại ngay nơi đây, sống được với phút giây hiện tiền, gọi là ăn trộm. Thứ hai, mở bung được kho tàng của chính mình, đó là nhận ra được ngoài cái hình hài năm uẩn đến và đi sống và chết này, mình có cái niết bàn tự trong hình hài này, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sống, chưa từng chết. Nhận ra được kho báu của chính mình thì tức khắc là cả đời mình sẽ có niềm vui. Mở bung được kho báu đó thì cả đời có niềm vui. Và cái chuyện tu, chúng ta nói quanh quanh rất là nhiều về vấn đề tinh tấn, chẳng qua là làm một việc giản dị thôi. Đó là kéo tâm thức mình về an trú được ngay nơi đây và giờ phút này, thắp sáng bừng lên sát na hiện tại, tiếp xúc mọi việc trong sự nhận biết và đừng để cho tâm ý lang thang. Thế là gọi là người tinh tấn. Tinh tấn tuyệt vời. Để cho tâm mình nó chạy lui về quá khứ thì đánh mất, không có tinh tấn. Chạy tới tương lai cũng không tinh tấn. Làm được một việc là mời tâm dừng lại ngay phút giây hiện tiền này, thắp sáng bừng lên mọi việc làm, tiếp xúc bên ngoài, tiếp xúc bên trong, vân vân, mọi cái các vị đều mời năng lượng nhận biết sáng bừng, gọi là người tinh tấn. Tinh tấn ba la mật. Và trong một cái tinh tấn như thế thì nó có mặt luôn năm cái ba la mật khác. Giản dị như thế thôi. Xin cố gắng quay lại để ăn trộm kho báu của chính các vị. Dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.